đang chìm vào chút hơi men nồng. Chuyện tình không ai nghe thấu, nước mắt rơi từng đêm dài. Một người trong tim cô đơn thường đợi chờ anh dừng khi bình minh. Tranh lòng riêng ta lê bước, chỉ khiến tâm tư u sầu. Mà nàng có nhớ có biết nhịp đập trái tim đơn phương này. Từ ngày con tim đau nhói, nỗi nhớ trong ta một thời. Dựng lòng cô luôn nước mắt, nghẹn lòng xót xa suốt bao ngày qua. Dựng mình trong đêm thương dẫn, có lẽ ta nên kiên cường. Tình người dấu kín có lẽ nhiều lần chính ta vẫn luôn tự ti. Đời bình minh sau giông bão, nắng nắm xua tan đêm buồn. Ngàn đẹp tin khói mong anh nụ cười khiến ta bay luôn cuồn si. Giận lòng ta chưa lên tiếng, nói hết tâm tư vào mây. Tình này đơn phương ai nói tặng vào giấc mơ trong vô vọng. Đâu em muốn xa anh như là

duyên trời đừng có hỏi chúng ta gặp được nhau sẽ tốt hơn nhiều, vì chẳng có tình yêu nào mãi mãi khi chờ và cứ ngày một ngày gần nhau bạn anh nữa, một đời cũng có khi không quen được, nhưng dường như thế gian ai cũng sẽ đổi thay. Nói ra lời chia tay đau lắm, anh yêu tận tâm sẽ đau tận cùng, tháng năm gần bên anh khi đó sẽ có người yêu em xóa nhòa, một người thương thương một người đã nói thương một người sẽ được gì đâu. Thôi để em đến nơi em còn nào bình gì. Xa nhau lúc này là điều nên nghĩ tới. Giờ nói yêu nhau thì không thể, còn thương nhau thì anh thấy không cần. Giữ nhau chỉ là cho trái tim ta càng khép kín. Người muốn chia tay chắc với thì mình chưa tốt. Giờ duyên trời đừng cho hai chúng ta gặp được nhau sẽ tốt hơn nhiều, vì chẳng có tình yêu nào mãi mãi khi chưa gặp đủ người. Một ngày gần nhau bạn anh nhớ, một đời cũng có khi không quên được, dường như thế gian anh cũng sẽ đổi thay. Nói ra lời chia tay đau lắm, ai yêu tận tâm sẽ đau tận cùng, tháng năm gần bên anh khi đó sẽ có người yêu em xóa nhòa, một người thương thương một người đã nói thương một người sẽ được gì đâu. Thôi để em đến nơi em còn là bình yên. Nói ra lời chia tay đau lắm, ai yêu tận tâm sẽ đau tận cùng, tháng năm gần bên anh khi đó sẽ có người yêu em xóa hết. Trời mây trôi, nắng tàn một giấc mơ buồn, mà lòng này ôi sao không cam tâm, chỉ sống với bóng dáng em xa rồi. Đời người là kiếp muôn, lỗi thì đừng có la tường, buồn làm gì ngoài kia bao la, đừng sống với bóng ma cô độc. Bye.